Anh hùng ngục giam, chương 359, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật yên lặng trong loại vui vẻ thăng cấp nhanh chóng này, chưa từng có người có thể đem cường giả thánh vực tới luyện cấp, hắn là người đầu tiên, cũng rất có khả năng là người cuối cùng. Dần dần, đẳng cấp của Hoàng Dật đã thăng lên 55 của cấp 87, chết thêm một nhóm thánh vực bán thú nhân là có thể thăng lên cấp 88. Rút, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của một bán thú nhân vang lên, trong tiếng bùng nổ mãnh liệt của kỹ năng gian nan vang ra. Sau đó, trên sân bỗng nhiên bộc phát ánh sáng huyết sắc chói mắt, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành đỏ như máu, bao phủ tất cả kỹ năng. Ngay sau đó, tốc độ di chuyển của tất cả bán thú nhân thoáng cái tăng lên mấy chục lần. Bay khỏi đây với tốc độ như sao băng xẹt qua thoáng cái vọt tới phương xa. Thay hình đổi vị, đúng lúc này, một tội phạm có tốc độ phản ứng nhanh nhất lập tức sử dụng một kỹ năng, trao đổi vị trí với một cường giả bán thú nhân gần thoát đi, đem nó một lần nữa thay đổi trở về. Nhưng cái này cũng chỉ là một gã bán thú nhân cuối cùng, bán thú nhân còn lại trong chớp mắt biến mất ở phương xa. Tên bán thú nhân bị đổi trở về còn không có phản ứng, thoáng cái thấy một đám tuyệt thế cường giả chung quanh, nhất thời sụi lơ trên mặt đất. Sau đó, 100 tội phạm không chỗ phát tiết, tất cả đều nhắm ngay nó, đem nó bao phủ. Bùng bán thú nhân kia, để cho ta tới. Đúng lúc này, hóa thân của Hoàng Dật hủy bỏ trạng thái hư vô, nhanh chóng quát to một tiếng. Đám tội phạm tất cả đều ngừng tay, đôi mắt lớn nhìn về phía Hoàng Dật. Được rồi, cho ngươi một đầu. Đúng lúc này, một gã tráng hán như chưa thỏa mãn vung vung nắm tay nói. Hắn ta tên là Quyền Vương, là một cường giả thánh vực cấp 195 đỉnh cấp, là thống lĩnh của những tội phạm này, như địa vị Sa Vương. Kế tiếp, bản thể của Hoàng Dật lập tức từ trên tường thành bay xuống, nhanh chóng đi tới khu vực chiến đấu chuẩn bị giết chết cường giả thánh vực bán thú nhân kia. Lúc này, theo đám cường giả thánh vực bán thú nhân rời đi, khu vực chiến đấu cũng dừng lại, tất cả ánh sáng kỹ năng toàn bộ ảm đạm xuống, lộ ra tình cảnh của chỗ đó. Khu vực ấy đã biến thành một cái hố, mặt đất bị nổ mất một phần, 100 tuyệt thế cường giả đứng ở nơi đó, dáng dấp dữ tợn, tư thế khác nhau. Thật sự là ghê tởm, dĩ nhiên để chúng nó chạy thoát. Chúng nó hẳn là sử dụng chí bảo nào đó của thánh địa bán thú nhân, nếu không đừng mơ tưởng rời đi nhanh như vậy. Ta vốn đang muốn đánh 10 người, hiện tại mới giết một người mà thôi. Một chút cũng không đã nghiền. Đám tuyệt thế cường giả kia đều lắc đầu, có vẻ rất là tiếc nuối. Miểu sát, chúng ta tận lực, đúng lúc này, Quyền Vương cấp 195 hướng Hoàng Dật nói. Đám bán thú nhân kia hẳn là sử dụng bảo vật nào đó của thánh địa bán thú nhân, tất cả đều nhanh chóng thoát khỏi đây, chúng ta chỉ giết được mười mấy tên, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như bọn chúng không chạy trốn, một mình ta có thể đánh 10 người. Khổ cực các ngươi, Hoàng Dật gật đầu, cái này đã trong dự liệu của hắn. Lần này là 100 cường giả thánh vực bán thú nhân kết thành quân đoàn đến đây, không phải một hai người, mà từ thánh địa bán thú nhân đi đến, khẳng định có các loại bảo vật, bọn họ khẳng định là mang theo một ít, hiện tại có thể chạy trốn cũng chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này bọn chúng tuyệt đối không dám tiến công Long Đô. Sa Vương cũng nói, bất quá kỹ năng truy tung của ta biểu hiện, bọn họ chỉ chạy trốn tới ngoài 100 km, cũng không phải quá xa, nếu như cái lãnh địa này lớn thêm một chút chúng ta có thể đi đuổi giết bọn chúng. Một thợ săn tiền thưởng thông báo tin tức, quên đi, mọi người nghỉ ngơi trước, bọn họ hẳn là sẽ không trở lại, nhất định còn muốn giằng co một phen với chúng ta. Chấm, Hoàng Dật lắc đầu nói, anh hùng công hội bây giờ còn không có nhiều điểm cống hiến như vậy, không cách nào dùng biện pháp mở rộng lãnh địa đi đối phó đám bán thú nhân kia, chỉ có thể tạm thời thôi. Nhưng đàn bán thú nhân này mang hy vọng của thánh địa, nhất định sẽ không chịu nhục trở ế như vậy, phòng chừng còn có thể dừng lại một trận, nghĩ biện pháp khác tới đối phó hắn. Đi một hồi, bản thể của Hoàng Dật rốt cục đi tới bên cạnh tên cường giả thánh vực bán thú nhân kia, nhìn xuống nó. Lúc này, tên cường giả thánh vực bán thú nhân đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, bị đánh thành bánh thịt. Tên cường giả thánh vực bán thú nhân này vừa vặn là cấp 100, chỉ cao hơn 13 cấp so với Hoàng Dật hiện tại, phòng trừng giết chết cũng không bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức lấy ra truyền kỳ quỷ phủ, hung hăng bổ xuống tên cường giả thánh vực bán thú nhân, 2-3 liền đánh sạch máu. Nhất thời, điểm kinh nghiệm của Hoàng Dật tăng lên 79. Cấp 87, đây là cường giả thánh vực yếu nhất Hoàng Dật giết qua, so với Hắc Lang, Hắc Xà tù trưởng bán thú nhân, Man Văn trước đó đều yếu hơn, sau khi giết chết đã không cách nào khiến cho hắn thăng cấp, đẳng cấp chênh lệch quá nhỏ, điểm kinh nghiệm đã giảm trên diện rộng. Tên cường giả thánh vực này rơi ra 3 món trang bị cam cấp 100 và một chữ vật giới chỉ. Hoàng giật nhặt lên, kiểm tra một chút, mấy thứ này cũng không quá tốt, bất quá vật phẩm trong chữ vật giới chỉ thật ra trị giá mấy chục triệu kim tệ. Miểu sát, vừa rồi chúng ta thống kê một chút, tổng cộng có 16 tên thánh vực bán thú nhân chết ở trong tay chúng ta. Trong cái này, cường giả thánh vực sơ cấp 10 người, cường giả thánh vực trung cấp 5 người, cường giả thánh vực cao cấp 1 người, cường giả thánh vực đỉnh cấp 1 người đều không giết chết. Nhưng những tên đó đều bị thương, trong một thời gian, đều không phát huy được chiến lực vốn có. Mà chúng ta bên này một người cũng không chết, chỉ có 10 người bị thương. Lúc này, Sa Vương hướng Hoàng Giật nói công tác thống kê. Hoàng Giật gật đầu, nói, cái này đối với bọn họ mà nói coi như là một tổn thất nhỏ, bất quá lực lượng chủ yếu của bọn họ vẫn còn, kế tiếp chúng ta ở Long Đô chờ một thời gian, nhìn bọn họ sẽ làm ra cái hành động gì. Kế tiếp, Hoàng Giật chuyển qua thân thể, từng bước đi đến hướng Long Đô, đám anh hùng tội phạm kia tất cả đều đi theo phía sau của hắn, cùng nhau đi tới. Lúc này, Văn Đào còn đang ở trên thành tường tiến hành thu hình trực tiếp, hắn nhìn Hoàng Giật càng ngày càng gần, cùng với một đám tuyệt thế cường giả phía sau, hít sâu một hơi nói. Hiện tại, sát thần đang xuất lĩnh nhóm tuyệt thế cường giả này trở về, chỉ mới một hồi, vòng truy sát của thánh địa bán thú nhân đã bị bọn họ hoàn toàn đẩy lùi. Cho dù là 100 cường giả thánh vực cũng không cách nào giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài tỷ khán giả vừa nghe Văn Đào nói, vừa ngơ ngác nhìn chằm chằm hình ảnh trong video. Lúc này, Hoàng Giật đi ở phía trước, thân thể của hắn nhỏ bé không gì sánh được, nhưng phía sau của hắn lại xuất lĩnh một đoàn tuyệt thế cường giả to lớn dữ tợn, hùng hổ đi từng bước về hướng màn ảnh của video, loại trùng kích thị giác này mạnh mẽ không gì sánh được, dường như muốn bước ra màn hình, phủ xuống bên cạnh bọn họ. Những cường giả có đều hình thái dữ tợn, đến từ các chủng tộc có các loại năng lực, nhưng đàn tội phạm kiệt ngạo bất tuân này, lại như là tiểu đệ của Hoàng Giật, tất cả đều theo phía sau của hắn. Giờ phút này, thân thể của Hoàng Giật tuy rằng nhỏ bé, nhưng dường như tràn ngập lực lượng vô tận, gặp thần sát thần, ngộ quỷ trảm quỷ, ngay cả 100 cường giả thánh vực đều đỡ không được. Tất cả mọi người dường như cảm thấy cái này đã không còn là một người chơi, mà là một NPC, không thuộc về nhân loại. Lúc này, một nhóm quân đội siêu quy mô lớn đang cấp tốc đi tới trong sa mạc, chạy tới hướng Long Đô. Nhóm quân đội này trong bóng đêm, dường như thủy triều đại dương mênh mông, kéo dài từ xa đến đây, thấy đều không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu, trong phạm vi nhìn đều là người, đội ngũ rộng chừng 10 cây em. Mỗi người bọn họ đều cưỡi thú cưỡi, âm thanh đạp mặt đất của thú cưỡi, dường như là oanh lôi cuồn cuộn, từ xa truyền đến, mặt đất rung động kịch liệt, vô số cát bụi vung lên bầu trời đêm. Đây là nhóm quân đội nhiều nhất trong lịch sử, bên trong bao gồm hơn 400 vạn người chơi của Phong Chi Quốc Độ cùng với đội ngũ đại biểu của hơn 400 công hội kết minh phái ra, tổng cộng 1.500 vạn người. Lúc này, Băng Phong Thủy Hồn đang hăng hái đi trước đội ngũ, hắn hiện tại xuất lĩnh đội ngũ quy mô nhất lịch sử, đây chính là hành động vĩ đại ngay cả Long Thứ, Giáo Hoàng, Thiên Đạo bọn họ cũng chưa từng đạt được. Đại ca, sau trận chiến này, anh sẽ trở thành nhân vật cùng đẳng cấp như Giáo Hoàng bọn họ. Lúc này, người phụ trách bộ phận tình báo của Phong Chi Quốc Độ Tiêu Thập Nhất Lang quay đầu lại nhìn đội ngũ người chơi phía sau, hướng Băng Phong Thủy Hồn khen tặng. Tiêu Thập Nhất Lang, cậu thật ra có thể nói. Bất quá cậu nói cũng đúng sự thật. Băng Phong Thủy Hồn tự ngạo hướng Tiêu Thập Nhất Lang gật đầu, ngữ khí có chút lâng lâng, giờ phút này hắn cũng là vua thế giới, là thủ lĩnh của mọi người. Mọi người tăng nhanh tốc độ hành quân, lập tức sẽ đến Long Đô, nói vậy hiện tại 100 cường giả thánh vực bán thú nhân đã nghiền nát Long Đô, đến lúc đó chúng ta trực tiếp chạy vào đánh cướp. Miểu sát không có gì, chúng ta mới là quân đoàn vô địch. Băng Phong Thủy Hồn mở ra hình thức quân đoàn, âm thanh vang lên trong tay của 1.500 vạn người chơi, trên mặt hắn mang theo nụ cười thỏa mãn, hưởng thụ loại cảm giác hiệu lệnh tất cả này. Đinh, đúng lúc này, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên thu được tin tức do thành viên tổ tình báo gửi, hắn vừa định mở nhìn, lại phát hiện có người gửi tin tức tới. Ngay sau đó, tin tức dường như thủy triều gửi tới, trong vòng vài giây, hắn cũng đã thu được hơn 10 tin tức. Âm thanh báo tin vang lên liên tục, mơ hồ có cảm giác gấp gáp. Hả, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thập Nhất Lang hơi sừng sốt tự nói một tiếng. Làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Phong Thủy Hồn thấy dáng dấp của Tiêu Thập Nhất Lang, không khỏi hỏi. Không có gì, là có người gửi tin tức cho tôi mà thôi. Tiêu Thập Nhất Lang lắc đầu cười, sau đó mở tin tức xem lướt qua một lần. Sau một khắc khuôn mặt tươi cười của hắn đọng lại. Trong 1.500 vạn người chơi, hắn giống như là một pho tượng không nhúc nhích tùy ý để thú cưỡi mang hắn đi về phía trước. Làm sao vậy, lúc này, Băng Phong Thủy Hồn cũng đã nhận ra không thích hợp, lần thứ hai nhìn chằm chằm Tiêu Thập Nhất Lang. Thất bại, Tiêu Thập Nhất Lang quay đầu, ngơ ngác nhìn Băng Phong Thủy Hồn, thì thào nói một câu. Cái gì thất bại? Băng Phong Thủy Hồn nhíu nhíu mày, không giải thích được hỏi thăm. 100 cường giả thánh vực bán thú nhân, thất bại. Cách chương.